Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2173, thù lao cao quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Mặc có chút không nhịn được nói, anh tìm tôi làm gì? Tôi nói rồi, tôi không còn thời gian đi luyện đan cùng anh, tránh ra. Áo Hách lại vô cùng kiên nhẫn nói, Diệp Đan Thánh, lúc trước là tôi vô lý, Áo Hách xin lỗi. Tôi tìm anh trong hư thị hơn trăm năm rồi, chỉ biết Diệp Đan Thánh có thể luyện chế được loại đan này, nên mới khổ sở chờ đợi. Xin Diệp Đan Thánh đến Nghĩa Nguyên cung tôi một chuyến, Diệp Đan Thánh có bất cứ yêu cầu gì tôi cũng đồng ý, Áo Hách rõ ràng không phải là một người biết ăn nói chuyện không có sức thuyết phục nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì vài lời nói của Áo Hách mà đi cùng gã một chuyến, hắn chằm chằm nhìn Áo Hách nói. Bây giờ tôi rất bận, muốn mời tôi luyện đan cũng được, đi lấy dược liệu đến, tôi miễn cưỡng luyện giúp anh một lò. Phí là 100 triệu thần tinh, cho anh 3 phần đan dược, bảo tôi đi cùng anh một chút thì miễn đi. Luyện chế một lò đan dược cần 100 triệu thần tinh, cái giá này nghe dường như rất nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết cái giá này cũng không nhiều, Áo Hách hạ thấp giọng như vậy cầu xin hắn luyện đan, thì tuyệt đối sẽ không phải loại đan dược đơn giản, nói không chừng là đạo nguyên thần đan cũng nên. Luyện chế một lò đạo nguyên thần đan, đừng nói là 100 triệu thần tinh, cho dù là hơn mấy trăm triệu cũng có người xin Diệp Mặc giúp đỡ. Huống chi 3 phần đan dược cũng tuyệt đối không ít rồi, đan thánh khắc luyện đan có lẽ cũng có 2 phần 3 phần thôi. Nhưng người ta có thể là luyện chế 10 lò thần đan, mới kết đan được 2 lò, hơn nữa tổng số và chất lượng đan dược trong mỗi một lò cũng không được bảo đảm. Một khi không may mắn, nguyên liệu của 10 lò đan dược bị lãng phí toàn bộ, một viên thần đan cũng không có, cũng không phải là chuyện không thể nào. Giá của thần đan cao cấp cũng từ chỗ này mà thể hiện ra, dù sao loại nguyên liệu cao cấp này không phải nói lấy ra 10 lò là có 10 lò được. Diệp Mặc lại chỉ cần một lò nguyên liệu, đưa cho người khác 3 phần đan dược, cái này đưa cho bất cứ người cầu đan nào cũng cầu không được, còn đến Nhiễm Nguyên cung luyện đan thì đừng có mơ. Không phải hắn không đi, thực lực của hắn còn chưa đến mức đến một nơi lại lẫm giúp người ta luyện đan. Áo Hách lại đam chiêu ủ rột nói, Diệp Đan Thánh, nếu như có thể như vậy, tôi chắc chắn sẽ đưa nguyên liệu ra cho Diệp Đan Thánh luyện đơ giúp rồi. Chỉ là vì loại đan dược này không thể nào mang đến nơi này luyện chế được cho nên mới khẩn cầu Diệp Đan Thánh đến Nghiễm Nguyên cung chúng tôi. Diệp Mặc dừng lại, nhìn Áo Hách mặt xanh, lạnh giọng nói. Là loại đan dược gì, không ngờ lại không thể mang đến luyện chế. Sở dĩ hỏi thăm, là vì Diệp Mặc thực sự có chút hiếu kỳ. Cho dù thần linh thảo đó vừa đào lên lập tức phải luyện chế, một đạo nguyên thánh đế như Áo Hách này cũng có bản lĩnh mang loại thần linh thảo đó đến trước mặt mình. Siêu quang luyện phách đan, Áo Hách nói xong mấy chữ này cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Cái gì, Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Áo Hách, nếu là dưới đây, hắn đến nghe cũng chưa từng nghe thấy siêu quang luyện phách đan, nhưng sau khi có được các loại tin tức mà các thánh đế để lại trong thí đạo thương, Diệp Mặc cũng đã biết rõ cái gì là siêu quang luyện phách đan. Khi vừa mới bắt đầu biết đến siêu quang luyện phách đan, Diệp Mặc còn cố ý dùng tam sinh quyết thôi diễn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa biết rõ, loại đan dược này tuyệt đối không thể nào luyện chế thành công được, hắn không biết tại sao tiền nhân lại để lại phương thuốc luyện siêu quang luyện phách đan, vì căn cứ theo tam sinh quyết diễn sinh ra, loại đan dược này đến khả năng luyện chế thành công trên lý luận cũng không có. Hắn sở dĩ chú ý đến siêu quang luyện phách đan cũng là vì tác dụng của siêu quang luyện phách đan. Loại đan dược này có thể cô đọng thần hồn, hoàn trả sinh cơ. Hắn muốn xem loại đan dược này có thể cứu được Trì Huyền Thanh hay không, nên mới diễn sinh một lần. Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, có một loại bệnh tên hồn phách tan giả. Đây là bệnh bẩm sinh, căn bản cũng có phương pháp nào cứu nổi. Hồn phách tan giả không đơn giản là tan giả hồn phách, vì loại hồn phách tan giả này đến cuối cùng sẽ bị thần hồn câu diệt, là một chứng bệnh không thể chuyển kiếp được. Người có loại bệnh này được sinh ra trên đời, chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa thân thể vô cùng yếu ớt. Cho đến khi hồn phách tan giả hoàn toàn, thần hồn câu diệt mới thôi. Hơn nữa quá trình này không dài lắm, cùng lắm chỉ 100 năm mà thôi. Hơn nữa, cho dù quá trình này có dài, một người không thể nào tu luyện, cùng lắm cũng chỉ có thể sống được khoảng trăm tuổi mà thôi. Trên thực tế, những thứ này cũng không phải là điểm quan trọng chính là diệu quang luyện phách đan cần 999 loại tiên linh thảo và thần linh thảo, trong đó một loại linh thảo quan trọng chính là diệu quang thảo. Diệu quang thảo không phải là hỗn độn tiên thảo cũng không phải là thần linh thảo cao cấp nhưng giá trị của nó không thua kém gì tiên linh thảo hỗn độn. Điểm đặc biệt của loại cỏ này là tuyệt đối không thể nào di chuyển được, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi di chuyển nói đi, gặp phải ánh sáng, trong vòng một tuần hương sẽ lập tức héo rũ. Nói cách khác, cho dù diêu quang luyện phách đan có thể luyện chế cũng cần xong trong một tuần hương. Hơn nữa Diêu Quang Thảo cần thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành, cái này cũng không phải quan trọng nhất chính là Diêu Quang Thảo cần phải thần thủy trăm triệu năm đổ vào mới có thể trưởng thành được, một giọt thần thủy trăm triệu năm cho dù là đoái thủy, cũng chỉ có thể bảo quản trong 10 năm mà thôi. Vạn năm cần bao nhiêu thần thủy trăm triệu năm đây, có thể tưởng tượng được sự chân quý của Diêu Quang Thảo. Có lẽ người khác cho rằng Diêu Quang luyện phách đan sau khi có đủ những điều kiện này là có thể luyện chế thành công, Diệp Mặc vì từng thôi diễn Diêu Quang luyện phách đan, lại biết cho dù có đủ những điều kiện này cũng không thể nào luyện chế được Diêu Quang luyện phách đan. Vì chút tiên thảo này hoặc là thần linh thảo hợp lại với nhau, vẫn thiếu một thứ. Thứ thiếu không phải là tiên thảo cũng không phải là thần linh thảo, mà là sự sống. Không phải là sự sống bình thường, mà là sự sống hỗn độn trong thiên địa. Cho nên nói Diêu Quang luyện phách đan luyện chế được cần 999 các loại tiên thần linh thảo cộng thêm một loại sức sống thiên địa hỗn độn. Loại sinh cơ này ngoài hắn có ra chẳng còn ai có. Chỉ có sinh cơ hỗn độn của cây hỗn độn mới có thể bảo đảm luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thành công. Loại làm ăn này, Diệp Mặc làm sao có thể nhận được. Đừng nói Diêu Quang Thảo chưa mang đến, cho dù mang Diêu Quang Thảo đến rồi, Diệp Mặc cũng không chút do dự từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những suy nghĩ này nhanh chóng chuyển trong đầu Diệp Mặc sau khi hắn nghĩ kỹ chuyện này, cười khẩy nhìn áo hách nói. Xin lỗi, anh mời đại năng khác đi, anh ở trong hư thị hơn trăm năm, còn bảo tôi đi luyện chế Diêu Quang luyện phách đan cứu một người hồn phách tan giả. Cho dù cung chủ của các anh có thông thiên triệt địa chi năng, bảo tồn cho người hồn phách tan giả kia không chết nhưng cũng không thể nào cứu nổi, thôi đi. Ngược lại, áo hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy không ngờ lại không kinh sợ mà lại vui mừng, lại quỳ rạp trước mặt Diệp Mặc nói. Xin Diệp Đan Thánh ra tay cứu giúp, cung chủ chúng tôi tổng cộng có 3 gốc Siêu Quang Thảo, mời 2 vị Đan Thánh cao cấp nhất đến, nhưng bọn họ danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng đến cách luyện chế Siêu Quang luyện phách đan cụ thể thế nào cũng cần cung chủ chúng tôi cung cấp, kết quả có thể tưởng tượng. Bây giờ chỉ còn lại gốc Siêu Quang Thảo cuối cùng, nếu Diệp Đan Thánh không ra tay, e rằng cũng không còn ai có thể luyện chế được Siêu Quang luyện phách đan nữa. Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong lại quỳ rạp trước mặt mình, lúc này mọi người đi lại trên đường rất nhiều, Diệp Mặc lập tức cau mày nói. Đứng dậy rồi nói, vâng, áo hách lần này lại rất nghe lời Diệp Mặc lập tức đứng lên. Diệp Mặc trong lòng lại có cảm giác không ổn, một cường giả đạo nguyên đỉnh phong như áo hách cũng bằng lòng quỳ trước mặt hắn, vậy cung chủ sau lưng gã chẳng phải là hỗn nguyên thánh đế sao? Một hỗn nguyên thánh đế, nếu quyết định mình có thể luyện chế được Siêu Quang luyện phách đan, thì mình làm sao có thể thoát được? Kỳ ngộ và nguy hiểm quả thực cùng tồn tại. Bây giờ mặc dù hắn có thủ đoạn giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn tự bảo vệ mình trong vũ trụ mênh mông này cũng không đủ thực lực. Áo hách lại không biết Diệp Mặc vì chuyện này mà nghĩ đến thực lực của mình quá thấp mà lại tự lo nói chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, cung chủ chúng tôi nói rồi, chỉ cần có người có thể luyện chế Diêu Quang luyện phách đan, bằng lòng tặng 10 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 10 tỷ thần tinh, cộng thêm trăm giọt thần thủy vạn năm, 10 đạo quả. Thần khí cực phẩm tùy chọn 3 loại, cho dù muốn pháp bảo tiên thiên cũng không phải là không thể được. Diệp Mặc nghe thấy thù lao như vậy, lập tức hít một hơi lạnh. Hắn vẫn cho rằng mình coi như là giàu có rồi, nhưng so với thù lao của người ta nói ra, hắn chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Trong hội đấu giá của hư thị hắn cũng coi như từng trải rồi, bây giờ xem ra sự từng trải của hắn đúng là buồn cười. Nhiều đồ như vậy khiến hắn làm sao từ chối được đây, đây không phải là khảo sát tâm tính của hắn sao? Nếu như hắn muốn luyện đan nhất định phải dùng sinh cơ của cây hỗn độn. Loại sinh cơ này cho dù không dùng cũng là lãng phí. Nhưng Diệp Mặc biết sinh cơ cây hỗn độn cũng là bảo vật vô giá. Nhưng có vô giá đi nữa cũng không thể nào đổi được những thứ này. Do dự một hồi lâu, Diệp Mặc mới lên tiếng, tôi dạo này có một số chuyện cho nên không thể nào cùng anh đi luyện đan được. Áo hách không chút do dự nói, không sao tôi cũng không có việc gì, có thể đi bên cạnh Diệp Đan Thánh, đến khi nào Diệp Đan Thánh có thời gian rảnh thì có thể đi cùng tôi. Diệp Đan Thánh có thể coi tôi là một chân chạy, có việc gì cứ giao cho tôi làm là được. Diệp Mặc nghĩ đến việc sắp đến đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, có chút do dự cũng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì anh cứ đi bên cạnh tôi vậy, có lẽ thời gian hơn trăm năm. Nếu anh không chờ được thì tôi cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc sở dĩ nói thời gian trăm năm, là vì hắn phải đến chỗ một cường giả hỗn nguyên luyện đan, hắn cảm thấy tu vi của mình vẫn còn thấp một chút. Đồ của cường giả hỗn nguyên kia là tốt nhưng hắn ít nhất cần có năng lực tự bảo vệ mình, nói cách khác nếu như hắn chưa thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế tốt nhất vẫn là không đi luyện đan, đồ có tốt đi nữa cũng phải có mạng mới dùng được. Áo hách vội vàng nói, Không cần, năm đó khi tiểu thư nhà tôi được sinh ra chính là loại hồn phách tan giả này. Cung chủ đại nhân lập tức liền trồng 3 cây diêu quang thảo, hơn nữa dùng tịch đạo quả để kéo dài tính mạng cho tiểu thư nhà tôi vạn năm, hôm nay cũng qua vạn năm rồi. Chỉ có điều muốn bảo đảm hồn phách không phân tán cũng có chút khó khăn, nhưng kiên trì thêm mấy trăm năm nữa chắc cũng không có vấn đề gì. Diệp Mặc trong lòng thầm than, cung chủ của Nghĩa Nguyên cung này thật giàu có, tịch đạo quả cũng có thể nói lấy ra là lấy, quả thực là giàu có đến đáng sợ. Diệp Mặc gật đầu nói, được, bây giờ tôi ở trong tiên tức lâu hư tinh, 9 ngày sau sẽ đến quảng trường thần thánh bảng tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, đến lúc đó anh đến đó đợi tôi đi. Diệp Mặc cũng không định lợi dụng áo hách ra tay giúp đỡ, nhưng áo hách cũng đã là đạo nguyên đỉnh phong rồi, đi sau mình cũng có tác dụng nhất định, tránh một số tôm tép nhãi nhép muốn ra tay với hắn. Vâng, tôi hiểu, áo hách thấy Diệp Mặc cũng không nói nữa, lập tức cũng không dám nói thêm gì, mau chóng rút đi. Cách chương.